Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, đệ 796 trang. Thiên tài, ai mà không thiên tài? Thông minh, ai không thông minh? Trên đời này liền không có tuyệt đối hoàn mỹ kế hoạch. Luôn có sơ hở, Úy Minh Đường có thể dựa vào đối công tước phu nhân thân phận thật sự nhận định mà. Phỏng đoán này hành vi logic, thanh chi những người này lại cũng có từng người cẩn thận tinh mịn tiểu tâm tư. Còn có từng người độc đáo năng lực, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là bọn họ sớm tại người khác cho rằng bọn họ cùng ai ai ai từng người liên. Thủ thời điểm, kỳ thật ở trong tối hình thành dị tộc liên minh, bọn họ còn có một cường giả lãnh tụ. Dẫn đường lần này phục sát đoạt bảo kế hoạch, xong rồi, Đông Hầu Tiết nhịn không được vì vị này. Không quen biết công tước phu nhân thầm kêu nguy hiểm, nhiều hoàn mỹ kế hoạch. Lại gặp dị tộc liên minh. Này quá xui xẻo, thuần thuần là ăn ít người lỗ nặng, nhưng lời này mới vừa nói xong. Tựa phải bị nháy mắt hạ gục, công tước phu nhân ở cực đoan mạo hiểm thời không gian trực tiếp phóng. Thích rậm rạp 5.000 cái thiết bị huyền phù không gian, Baroque sửng sốt. Đây là, nhưng mặt khác ba người nhạy bén a. Thiện linh hồn chi đạo thanh chi lúc ấy sắc mặt liền thanh. Nàng ý thức được công tước phu nhân sắp thi triển thủ đoạn. Mau, mau tránh, vẫn là nhanh lên giết nàng. Không ai biết, bởi vì công tước phu nhân đã phóng thích ý chí đánh sâu vào. Nàng phía trước dùng tới 100 cái thiết bị liền đánh tan mễ tu tự ý chí. Hiện tại 5.000 cái thiết bị đâu? Có lẽ bị thương nặng không được nhiều mích tộc vương, nhưng cũng đủ bị thương nặng nơi này mặt khác mọi người. Ong, thanh chi bốn người đầu ong ong ong. Ý chí trước tiên bị khống chế ảnh hưởng, mà bọn họ bị quản chế với này đáng sợ âm công. Bên trong đang ở bay nhanh lột giải đại địa mạch đập người cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn phản ứng mau, trước tiên khởi động thẻ bài, vận mệnh tự mình che chở. Cắt giảm, hắn còn không có thành công đối chính mình hình thành thẻ bài che chở quang hoàn hiệu quả. Làm một cái siêu cường nguyên rủa sư, hắn cái ót tao ngộ một cái phi chân đá. Phanh, bị đá bay ra đi âm nhu nguyền rủa sư một cái nhanh chóng lộn ngược ra sau. Hắn một chút cũng không yếu ớt, không có pháp sư nhu nhược cùng yếu ớt vật kháng. Hắn tựa hồ cũng đi hoàn mỹ lộ tuyến, các phương diện đều không có sơ hở. Bất quá hắn vẫn là bởi vì tự mình nguyền rủa che chở thất bại mà bị ý chí đánh sâu vào. Rơi xuống đất sau tái nhợt sắc mặt, khóe miệng đỏ thắm máu loãng chảy xuôi. Giơ tay gian, thao tác một chương vận mệnh thẻ bài tỏa định thuấn di đến hắn vừa mới nơi vị trí công tước phu. Nhân, phóng thích chính mình mạnh nhất nguyền rủa. Đó là một khác chương thẻ bài, lôi kéo này đến địch. Không gian, thuấn di, tới, hảo gia hỏa. Hắn biết chính mình đã bị cái này công tước phu nhân dùng 5.000 thiết bị cộng ý chí không gian biến. Thái tiệt chiêu trọng thương linh hồn, khó có thể lưu lại người này. Mắt thấy nàng tiếp quản đại địa mạch đập muốn đoạt đi nó. Trước tiên lựa chọn tàn nhẫn nhất chuẩn bị ở sau, ong. Nhiều mích tộc vương bị trực tiếp thuấn di đã trở lại, phòng chừng nhiều mích tộc vương đô không. Nghĩ tới chính mình sẽ bị thí sinh cấp đưa về hang ổ, chiêu thức ấy không ngừng phù xuyên khiếp sợ. Bên ngoài người xem đến cũng ra đầu tê dại, tàn nhẫn người a. Ngọa tào, quá độc ác, thảo, Baroque kinh hãi. Bọn họ chính là minh hữu a, nghĩ tới sinh tử của bọn họ sao? Thanh chi ba người cũng vô ngữ, Baroque, điên rồi điên rồi điên rồi. Hắn kéo lang nha bổng liền phải chạy. Oro, âm hiểm mà khuyết tộc nguyền rủa sư. Chiêu này làm không hảo là cho chúng ta ba người chuẩn bị. Tá ma giết lửa, máy móc tộc trực tiếp chuyển biến thành chiến cơ dục dùng nhanh nhất tốc độ rời nhà mà mỹ mạo như. Trong biển tiên linh sắt lăng nhíu nhíu mi, đáy mắt tràn đầy tức giận, cũng tưởng bôn đáo, không còn kịp rồi. Thanh chi, Baroque, Oro cùng sắt lăng bốn người trực tiếp đối mặt địa huyệt vạn vẹo, mà nhất thảm chính là công tước phu. Nhân, nàng vốn là bị bốn người mai phục một đợt, tuy rằng dùng giấu đi 5.000 thiết bị cộng ý chí không gian phản kích một đợt. cũng thành công sờ đến đại địa mạch đập, quỷ biết mà khuyết tộc âm sĩ cái này phía trước vô thanh vô. Tức âm nhu ra hỏa là cái phản cốt tử, tâm nhãn hắc đến lạc, chuẩn bị ở sau như thế thô bạo, cùng công tước phu nhân quả thực chính là phạm tội cuồng ma. Hình ngọa long phượng sồ, ngọa long, 5000 thiết bị khẳng định không phải vì hố ai mà chuẩn bị. Nàng không như vậy hư, mà là lúc ấy điên cuồng cướp bóc khi thấy được chúng nó. Liền nghĩ vạn nhất có người cản nàng lộ, vậy hố một đợt, đây là bị động phòng ngự, là phòng vệ chính đáng. Không được sao, phượng sồ, nhằm vào nhiều mích tộc vương thuấn di thẻ bài khẳng định không phải bởi vì đoán trước đến bởi vì công tước phu nhân mà sử dụng nó. Thuần thuần là chuẩn bị dùng ở đồng đội trên người. Hảo độc chiếm đại địa mạch đập. Không được sao. Ngọa long đã hộc máu. Nhiều mích tộc vương đã tỏa định nàng, cấp lão tử chết. Đại địa mạch đập là của ta. Ấm vang. Toàn bộ địa huyệt tạc nứt. Mà bị nhiều mích tộc vương tỏa định vô pháp thoát đi. Phù xuyên nhìn đến đối phương trực tiếp một. Quyền oanh hạ đông. Phòng ngự toàn bộ cùng trứng gà xác giống nhau hủy diệt, loại này cấp bậc lực sát thương. Căn bản không phải nàng có thể là chống đỡ được. Bất tử hoàng huyết mạch là khủng bố. Có thể bất tử chữa trị. Nhưng nàng hiện tại huyết mạch còn không có như vậy như bức. Độ dày không đủ nếu là chân chính giang thời kính cái kia LV một cấp huyết mạch. Khả năng càng có hiệu một ít, thả vấn đề lớn nhất là nếu thân thể cùng linh hồn ở một kích hạ toàn. Bộ hủy diệt, vậy ca, tương đương bị xoa rớt sao, vương tộc huyết mạch cũng không phải vạn năng, cho nên. Lúc ấy nàng cơ hồ hẳn phải chết, trừ phi lựa chọn rời khỏi, chiến lược thất bại. Lấy hay bỏ mà thôi. Đương phù xuyên chạm đến đại địa mạch đập ở lòng bàn tay nhảy lên hô hấp. Ở tử vong cực hạn áp bách hạ, duy nhị ý niệm là về nhà. Cùng với làm A dần cùng phục ra cũng về nhà, buông tha lần này cơ duyên. Nàng yêu cầu càng dài thời gian, rất dài rất dài, thời cuộc, một bước đăng đỉnh, một bước trời cao biển rộng, nhưng lặn lội đường xa, nàng không muốn lại chờ. Thời gian đối nàng tới nói quá xa xỉ, phàm là không tới điểm mấu chốt. Vậy, đi phía trước lại đi một bước, không thử sinh tử, thí nàng dũng khí, phù xuyên lựa chọn mạnh mẽ thức tỉnh còn chưa xây dựng quá lĩnh vực 70 cấp sau. Đã có thể lựa chọn trực tiếp thức tỉnh lĩnh vực. Như vậy thức tỉnh là nguyên thủy. Không có bất luận cái gì tài nguyên cùng mặt khác ảnh hưởng xây dựng. Cũng liền không có dẫn đường. Chưa chắc sẽ ấn nàng nhu cầu cùng thiết tưởng thức tỉnh. Tỉ như nàng khả năng muốn nhất chính là công kích loại hình lĩnh vực. Kết quả bởi vì bản chất thiên phú cộng khí vận ảnh hưởng. Thức tỉnh thành phòng ngự hình lĩnh vực. Hết chương.